Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 226, Ngũ Linh Căn, góc truyện audio.com. Bạch Thịnh Bạch Cốt Luân đã bị thương. Nếu là lại tiếp tục dùng tới chọi cứng với thiên thạch, rất khả năng sẽ bị triệt để đánh phế. Bạch Cốt Luân là hắn chủ yếu pháp khí. Hắn có thể không muốn làm cho Bạch Cốt Luân cứ như vậy phế đi. Chỉ thấy hắn lại cầm ra một khối Bạch Cốt Thuẫn Bài. Hỏa diễm thiên thạch nện vào thuẫn bài thượng, vậy mà không có thương tổn đến thuẫn bài mảy may. Vương Đạo Viễn ngưng tụ linh lực đoàn, còn thừa rất nhiều, lại liên tục đánh ra 4 khối hỏa diễm thiên thạch, bất quá đều bị Bạch Cốt Thuẫn Bài vững vàng tiếp xuống. Bạch Cốt Thuẫn Bài cũng chỉ là vầng sáng ảm đạm, cũng không có hư hao, chỉ cần lại uẩn dưỡng một phen có thể khôi phục. Tuy nói hắn thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật còn không thuần thục, uy lực xa không bằng Chu Hiền sát xích huyết vân văn mãng lúc trình độ. Nhưng này Bạch Cốt Thuẫn Bài có thể chọi cứng, cũng không phải phàm phẩm. Thấy Bạch Cốt Thuẫn Bài hoàn hảo không tổn hao gì, Bạch Thịnh cười đạo, đạo hữu như là không có cái khác thủ đoạn, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thuận tiện hỏi một chút đạo hữu danh tự, thu hồn thời điểm. Hô hào danh tự càng đơn giản một chút. Vương Đạo Viễn bị hắn làm cho có chút tức giận. Một cái trúc cơ lục tầng tà tu, đỉnh phong trạng thái dưới, dùng mậu thổ thần lôi đều có thể giáo hắn làm người. Huống chi, hiện tại hắn linh lực tiêu hao quá nhiều, hai kiện pháp khí thời gian ngắn cũng không thể lại dùng. Vương Đạo Viễn mỉm cười đảo, đi ra bên ngoài. Là hơn chuẩn bị mấy cái danh tử. Đạo hữu muốn biết rõ ta cái nào danh tử. Bạch Thịnh phẫn nộ đảo. Ngươi này tiểu bối thật không biết chết sống. Dám trêu đùa ta. Dứt lời. Bàn tay hắn phía trên. Ngừng tụ hỏa thuộc tính linh lực. Theo hậu thủ vung lên. Hỏa thuộc tính linh lực hóa vì một đạo hỏa diễm trường đao. Hướng Vương Đạo Viễn bổ tới. Tà tu pháp thuật mang theo âm khí. Sát khí những vật này không thể đón đỡ. Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn, trốn đến một bên. Bạch Thịnh vừa nhìn hắn này độn pháp, lập tức hưng phấn đứng lên. Thật cao minh độn pháp. Tiểu tử giao ra độn pháp, ta tha cho ngươi một mạng. Nơi này khoảng cách vương gia địa bàn đã có hơn 2 vạn dặm. Tại đây khu vực hành tẩu tán tu, không nhận thức vương gia Vân Yên Độn cũng không kỳ quái. Bất quá, Bạch Thịnh này hỏa thuộc tính pháp thuật không tệ. Không phải kim đao thuật này một loại nát phố phường pháp thuật. Uy lực có kim đao thuật gấp 3 trái phải. Tốc độ cũng nhanh không ít. Vương Đạo Viễn đáp đảo. Chỉ bằng ngươi này điểm bổn sự. Cũng muốn ta độn pháp. Ngược lại ngươi này hỏa diễm trường đao không tệ. Uy lực so thông thường pháp thuật mạnh không ít. Bất quá. Ngươi đem pháp thuật giao cho ta. Ta cũng sẽ không lưu cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch Thịnh giận dữ. Ngưng tụ ra một khối phi thạch. Hướng Vương Đạo Viễn nện qua tới. Vương Đạo Viễn lại lần nữa thi triển Vân Yên Độn. Nhẹ nhõm tránh thoát. Bạch Thịnh lại liên tục ngưng tụ ra ngân bạch sắc trường kiếm cùng Thủy Long. Đánh hướng Vương Đạo Viễn. Lần này Vương Đạo Viễn có điểm kỳ quái. Bạch Thịnh vậy mà có thể thi triển 4 loại thuộc tính pháp thuật. Tuy nói nhiều thuộc tính công pháp không gì lạ, nhưng đa số đều là 2 loại hoặc 3 loại thuộc tính. Ngũ loại thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. 4 loại thuộc tính công pháp đó là mới nghe lần đầu. Ngũ linh căn tu sĩ không truy cầu tu luyện tốc độ. Ngũ hành công pháp chăm chú đấu pháp năng lực, lại có khôi phục tốc độ nhanh đến ưu thế. 2 loại hoặc 3 loại thuộc tính công pháp là ở cam đoan tu luyện tốc độ không tính quá chậm tình huống hạ. Truy cầu đấu pháp thực lực. 4 loại thuộc tính công pháp không có ngũ hành công pháp khôi phục nhanh đến ưu thế. Tu luyện tốc độ lại lên không được. 2 loại ưu thế đều không có. Căn bản không có người tu luyện này ngoạn ý cho nên. Này Bạch Thịnh rất khả năng cũng là ngũ linh căn tu sĩ. Tu luyện cũng là ngũ hành công pháp. Hắn thăm dò mà hỏi. Ngươi là ngũ linh căn tu sĩ. Bạch Thịnh tự tin mà nói ra. Ta đúng là ngũ linh căn tu sĩ. Thế nào, bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng ư? Vương Đạo Viễn thúc động linh lực. Đem ngũ loại thuộc tính linh lực toàn bộ kích phát. Cười đạo, thật đúng là hiếm có. Tu luyện như vậy nhiều năm. Rốt cục nhìn thấy một cái cùng vì ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ. Bạch Thịnh cũng cười đạo. Chấm, đừng nói ngươi, ta sống hơn 100 năm. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ khác ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ. Xem tại cùng vì ngũ linh căn tu sĩ phân thưởng. Ngươi giao ra độn pháp cùng cái kia đánh ra hỏa diễm phi thạch pháp thuật. Ta phóng ngươi đi, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng. Đạo, ta nơi này còn có một môn cao minh pháp thuật. Không biết ngươi cảm giác không cảm giác hứng thú. Bạch Thịnh coi là hắn thông suốt. Hưng phấn đạo, tiểu tử rất biết điều a, sớm như vậy kia còn phí như vậy đại khí lực. Dứt lời, Bạch Thịnh đột nhiên xông tiến lên tới. Muốn thừa dịp Vương Đạo Viễn tâm thần thư giãn thời điểm. Phát động lôi đình một kích. Vương Đạo Viễn tay trái bối bên người phía sau. Nâng lên tay phải. Một phát mậu thổ thần lôi. Trong nháy mắt thành hình. Hướng Bạch Thịnh đánh đi qua. Bạch Thịnh thần thức tìm tòi. Cảm nhận được lôi đình chi uy. Dọa được kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc thân thể của hắn đang xông về trước. Mậu thổ thần lôi tốc độ lại quá nhanh. Cây vốn không kịp trốn tránh. Chỉ có thể cầm ra bạch cốt thuẫn. Đón đỡ này một phát mậu thổ thần lôi. Này bạch cốt thuẫn cũng là nhị giai trung phẩm pháp khí. Lẽ ra ngăn cản xuống một phát mậu thổ thần lôi. Không tính việc khó. Nhưng mậu thổ thần lôi khắc chế tà tu pháp thuật cùng pháp khí. Bạch cốt thuẫn đón đỡ mậu thổ thần lôi về sau. Bị tạc ra ba đạo khe hở. Trong đó một cái khe. Còn sỏ xuyên qua toàn bộ thuẫn mặt. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không đứng đấy xem náo nhiệt. Thứ hai phát, để tam phát mậu thổ thần lôi nối gót mà tới. Mậu thổ thần lôi đánh ra phía sau phi hành tốc độ. Tại cùng cấp pháp thuật trong, có thể nói là nhất nhanh. Không có cực kỳ cao minh độn pháp. Căn bản không có khả năng né tránh. Bạch Thịnh chỉ có thể cứng rắn khiêng hạ đi. Liên tục ba phát mậu thổ thần lôi. Đánh tới bạch cốt thuẫn thượng, liên tục hơn 10 âm thanh tiếng răng rắc truyền tới. Toàn bộ bạch cốt thuẫn, bể hơn 10 khối, Bạch Thịnh bản thân, cũng bị mậu thổ thần lôi lực đánh vào đánh bay ra mấy trượng xa. Vương Đạo Viễn dự đoán hắn rơi xuống đất vị trí, thi triển một cái nê chiều thuật. Bạch Thịnh cả người rơi xuống đường kính 10 trượng trái phải bùn nhão hố trong. Hắn linh lực tiêu hao quá độ, lại bị mậu thổ thần lôi kích thương. Căn bản không cách nào dãy rủa nê chiều thuật. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, hắn chỉ còn một cái đầu giò ở bên ngoài. Hoàn toàn không có lực phản kích. Hắn cũng phát hiện nê chiều thuật tại ăn mòn chính mình thân thể. Vội vàng khởi động linh lực phòng ngự. Vương Đạo Viễn đi qua, thi triển thổ tường thuật. Hình thành hai cái nửa cầu hình cháo từ. Đem hai người gắn vào bên trong. Tà tu bình thường thần thức tu vi không kém. Không trước dùng diệt hồn chung chấn một chút. Hắn thật đúng là không dám thi triển liệt hồn nhận. Diệt hồn chung tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, bị Tề Vân lão đối đầu Trần Ký biết được. Chính mình thì phải gặp phải khả năng là tử phủ tu sĩ địch nhân đuổi theo sát. Đã có hai tầng cháo từ cách trở. Thanh âm truyền không được bao xa. Diệt hồn chung tại hắn bên cạnh hiển hiện. Tiếng chuông vang lên. Bạch Thịnh bị chấn được miệng sùi bọt mép. Vương Đạo Viễn lập tức tản đi nê chiều thuật. Miễn được đem phân thân ăn mòn hư mất. Sau đó, thi triển liệt hồn nhận. Công kích Bạch Thịnh hồn phách. Bạch Thịnh vừa bị diệt hồn chung trọng thương. Không có lực phản kháng. Trực tiếp bị đánh tan. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian trong. Lấy ra phân thân Triệu Bảo Quốc phân hồn. Rót vào Bạch Thịnh thức hải trong. Phân thân Triệu Bảo Quốc giá trị ở chỗ. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ. Có thể làm cải tiến pháp thuật vật thí nghiệm. Hiện tại đã có trúc cơ kỳ vật thí nghiệm. Muốn hắn một cái luyện khí đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Vốn có 4 cái luyện khí phân thân, 3 cái đều bị thay thế đã thành trúc cơ tu sĩ. Chỉ còn phân thân Lương Tử Hưng. Lương Tử Hưng trước kia học luyện đan, Vương Đạo Viễn trở thành nhị giai luyện đan sư về sau, cũng liền xem không thượng hắn cái kia điểm thuật luyện đan. Sau lại, hắn vẫn tại khai phá món ăn phẩm hỏa thuộc tính tu sĩ, khống chế hỏa hầu tương đối dễ dàng. Vương Đạo Viễn nghĩ đến kiếp trước đồ ăn, cũng từ hắn chậm rãi thăm dò phục hồi như cũ ra tới. Phân thân Lương Tử Hưng, vì Vương gia quán rượu sinh ý, làm ra cực lớn cống hiến. Giá trị lợi dụng vẫn còn, liền tạm thời lưu lại hắn. Mặt khác luyện khí phân thân, rút ra phân hồn về sau, cũng sẽ không chết đi. Chẳng qua là cả người đần độn, tu luyện các loại đồ vật là đừng suy nghĩ. Thêm chút huấn luyện, giết tự dưỡng linh thú các loại đơn giản sống, vẫn là có thể. Vương Đạo Viễn cũng liền đem bọn họ tiếp tục lưu tại không gian trong, không có trực tiếp thanh lý đánh rơi. Cách chương.